Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, tụ hợp. 22, phản hồi trang sách với tư cách là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động. Đội một thành viên, Vương Thắng vận khí thật không tốt, hắn vừa mới truyền tống đi vào, thân thể cũng còn không có thích ứng tân hoàn cảnh. Liền phát hiện mình lại đánh rơi ổ sói trong. Tại hắn xung quanh, chí ít có 50 đến 60 đầu lang thú. Đàn sói đang ở cái địa phương này nghỉ ngơi. Chúng vừa mới bắt đầu bị đột nhiên xuất hiện Vương Thắng làm cho giật mình. Vài đầu cự ly lang thú gần nhất cuống quýt từ tán trốn chạy. Thế nhưng rất nhanh, đàn sói lại lần nữa súng lại qua. Đối với khách không mời mà đến nhìn chằm chằm. Vương Thắng phản ứng đầu tiên chính là rút ra tùy thân mang theo một bả đại uy lực súng lục. Nhưng lúc này hắn nhắm ngay một đầu cự ly lang thú gần nhất bóp cò. Kết ra quả con đạn tịt ngòi. Căn bản không có khai hỏa. Cùng tinh vi điện tử thiết bị đồng dạng. Chủ thế giới mang tới súng ống vũ khí là dễ dàng nhất tổn hại. Nguy cấp thời khắc, Vương Thắng như cũ giữ vững lánh tĩnh. Hắn lập tức vứt xuống súng lục, kéo ra đặc chế tín hiệu cầu cứu đạn. Đạn tín hiệu không có mất đi hiệu lực, phóng ra thời điểm sinh ra tiếng vang cùng hào quang, thậm chí chấn nhiếp rồi từng bước tới gần lang thú. Nhưng ở cầu viện lực lượng chạy đến, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để ngăn cản đàn sói. Đến đây đi, Vương Thắng trở tay rút ra đại kiếm. Hắn lui về phía sau hai bước, dựa lưng vào một gốc cây ôm hết thô đại thụ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Kiếm thuật của hắn là chức nghiệp cấp cái khác. Ngao, âu âu âu tương đương cả kinh một chợt đàn sói đi qua mấy lần thăm dò. Rốt cục tới nhịn không được. Một đầu lang thú mãnh liệt tung người lên. Mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Vương Thắng lăng không đánh tới. Vương Thắng tay mắt lanh lẹ. Hai tay cầm kiếm đón lang thú phách chảm mà ra. Phụt, này đầu lang thú bị hắn đại kiếm đánh thành hai nửa. Lâm ly máu tươi hỗn hợp có phá toái nội tạng tung tóe rơi trên mặt đất. Ngao, cái này đàn sói bị triệt để chọc giận. Càng nhiều lang thú đánh tới. Dùng nanh vuốt cắn xé Vương Thắng. Vương Thắng ra sức huy vũ đại kiếm ngăn cản đàn sói công kích. Trên người hắn trang bị xương vỏ ngoài thiết giáp lúc này phát huy ra thật lớn tác dụng, trợ giúp hắn miễn trừ rất nhiều tổn thương. Thế nhưng Vương Thắng nội tâm rất rõ ràng, bộ này thiết giáp cũng không thể bảo hộ hắn rất dài thời gian. Đây cũng là hắn tuân thủ hành động quy tắc không có lựa chọn phá vòng vây trọng yếu nguyên nhân. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Mắt thấy dựa vào đại kiếm cùng thiết giáp vô pháp đánh lui chen chúc mà đến lang thú nhóm. Vương Thắng quyết đoán địa bỏ qua đại kiếm trong tay vũ khí. Tạch, tạch, hai tay của hắn hộ giáp bao tay thượng đồng thời bắn ra ba cây sắc bén móc câu chảo. Vùng tay thích chân dùng sức bỏ rơi vài đầu lang thú dây dưa. Quay người nhờ vào móc câu chảo nhanh chóng leo lên đại thụ. Ngao. Ngao, nổi giận lang thú nhóm phi nhảy lên, ý đồ đem Vương Thắng từ trên cây lôi kéo hạ xuống. Đáng tiếc, chúng nhảy năng lực tuy rất mạnh, lại là không làm gì được đã leo đến hơn 10 mét cây cao thượng Vương Thắng. Vương Thắng nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tạm thời, bởi vì hơn 10 đầu lang thú liền vây quanh đại thụ không đi. Một đối với tinh hồng thô bạo sói nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trên trạc cây Vương Thắng. Bày ra không chết không thôi tư thế. Muốn chết, Vương Thắng nhìn trên cổ tay đeo đồng hồ truyền tin đeo tay. Phát hiện cái này trang bị đã mất đi hiệu lực. Không chỉ có như thế, hắn xương vỏ ngoài thiết giáp cũng xuất hiện hư hao dấu hiệu. Các đốt ngón tay hoạt động trở nên tối nghĩa. Xung đột phát ra thanh âm khàn khàn, như là linh kiện xuất hiện nghiêm trọng dị thực, đã không chịu nổi sử dụng. Bộ này giá trị xa xỉ trang bị đã không thể lại bảo hộ an toàn của hắn. ngược lại đã trở thành hắn vướng víu, rơi vào đường cùng. Vương Thắng chỉ có thể đem xương vỏ ngoài thiết giáp từng kiện tháo dỡ hạ xuống. Hướng trên mặt đất lang thú đập tới, chỉ là loại này phát tiết thức cử động, cứ việc nện đến một hai đầu lang thú gào khóc kêu. Lại vô pháp đối với chúng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sau đó Vương Thắng lại phát hiện, hắn mang đến cung nỏ cũng không thể dùng dây cung cắt đứt. Kể từ đó, hắn có khả năng dùng vũ khí chỉ còn lại mặt khác một bả đại kiếm cùng ba chi ném lao. Đối với tình huống như vậy, Vương Thắng tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như hắn vừa rồi phát ra cầu viện tín hiệu không có bị người phát hiện, kết quả kia hội là cái dạng gì? Vương Thắng không muốn suy nghĩ, hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi, lại chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, phảng phất có một thế kỷ dài rằng rạc, trong lúc bất chợt một chi ném lao tự trong rừng rậm kích xạ mà đến. Như thiểm điện địa đánh trúng vào một đầu vây khốn Vương Thắng lang thú. Đem tươi sống đinh trên mặt đất, ngao, đàn sói nhất thời bếp, chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Không đợi chúng hoàn toàn phản ứng kịp, một chi đón lấy một chi ném lao phóng tới, đem tất cả lang thú bắn chết trên mặt đất. Đàn sói tuy hung tàn, cũng không chịu nổi thảm như vậy liệt thương vong. Chúng chu lên tứ tán trốn chạy, rất nhanh tiêu thất tại trong rừng cây rậm rạp. An toàn, ngồi xổm ở trên thụ Vương Thắng đều có điểm không thể tin được mắt của mình. Không sao, xuống đây đi. Sau một khắc, Tả Nghị xuất hiện ở dưới đại thụ, đối với Vương Thắng nói, ta mang ngươi tới, trưởng quan. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tả Nghị, Vương Thắng nhất thời đại hỉ, hắn vội vàng từ trên cây bò lên hạ xuống, hành lễ nói, cảm ơn ngài đã cứu ta. Không cần đa lễ, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, chúng ta đi thôi, nói không chừng còn có người khác phải cứu. Vương Thắng trong lòng nghiêm nghị, nhanh chóng cùng Tả Nghị một chỗ rời đi. Khi hắn theo sau Tả Nghị đi đến tiểu hồ bờ thời điểm, đã có hơn 30 vị hành động đội thành viên đuổi đến nơi này. Thái Khắc cũng trở về rồi. Sự thật chứng minh chỉ cần không vi phạm thí luyện không gian quy tắc kích phát tự nhiên chi nổ, tuyệt đại bộ phận vừa mới tiến vào thí luyện giả đều là an toàn. Bằng không sớm nhất kia 7 vị ngộ nhập du khách cũng không có khả năng bị Tả Nghị toàn bộ cứu chờ. Về, quan trọng nhất là, mặc dù là tùy cơ truyền tống, nhưng bọn họ hai bên cự ly cũng không xa. Không ít người phía trước tới ven hồ trên đường liền tụ hợp lại với nhau. Vương Thắng là vận khí kém cỏi nhất, cũng là duy nhất sử dụng cầu viện đạn tín hiệu đội viên. Theo thời gian trôi qua, đến ven hồ nơi trú quân hành động đội viên càng ngày càng nhiều. Trong đó bao gồm đội trưởng Kỳ Liên Đào. Trong doanh địa bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt cùng chúc mừng. Đang tại bận rộn thịt muối đám địa tinh, dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào bọn họ. Tả Nghị đem Kỳ Liên Đào dẫn tiến cho địa tinh lão tế tử. Về sau rất nhiều chuyện đều cần hắn cùng đối phương tiến hành câu thông cùng thương nghị. Cộng đồng kiến thiết hảo chỗ này cứ điểm cứ địa. Tới gần buổi trưa, đội hành động đặc biệt 100 vị thành viên đến đông đủ 97 cái. Còn có 3 người tung tích không rõ. Tả Nghị không có tiếp tục chờ đợi, mà là để cho Kỳ Liên Đào kiểm lại nhân viên danh sách. Tiến tới xác định 3 người thân phận. Hắn tìm ra 3 người thân phận minh bài. Những cái này minh bài là Tả Nghị để cho bộ chỉ huy chuẩn bị. Mỗi khối minh bài thượng đều có bôi lên có một vị đội viên máu tươi. Tả Nghị đem 3 khối minh bài đưa cho Thái Khắc ngửi nghe thấy. Sau đó thả nó ra ngoài tìm kiếm. Bởi vì tất cả đội viên trên tay đều có miệng vết thương, mang theo máu tươi khí tức. Lấy Thái Khắc khứu giác linh mẫn trình độ, đem bọn họ tìm kiếm đến chỉ là vấn đề thời gian. Bất luận sinh tử tu tiên cổ điển, không hậu cung,